dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Mỹ thực tiếp năm, theo Học viện Hoàng gia học sinh đại lượng dũng mãnh vào. Clayton càng thêm náo nhiệt lên, khách sạn sớm đã đầy ngập khách, không còn có dư thừa phòng, vì thế sau đến top 5 top 3, ước hẹn thuê trụ nhà dân, bình quán phí dụng, tìm được nơi đặt chân sau. Càng ngày càng nhiều học sinh đi lên đầu đường, gia nhập cuồng hoan, có chút người làm ăn ngửi được thương cơ. Nguyên bản ở Học viện Hoàng gia phụ cận bày quán, hiện giờ lại đem sinh ý dịch đến Clayton. Tinh thiết chủy thủ, một phen chỉ cần 10 cái đồng bạc, ma pháp vòng cổ, cấp đại sư tác phẩm, một cái 5 cái đồng vàng, bán khôi phục dược tề. Ma lực dược tề, yêu cầu mau tới mua. Người đều là như thế này, thích hướng người nhiều địa phương thấu, cho nên náo nhiệt địa phương càng thêm náo nhiệt, quạnh quẽ địa phương càng thêm quạnh quẽ, khách khí người tới khẩu không ngừng tăng nhiều. Alice vừa lòng gật gật đầu. Hiệu quả không tồi, không uổng công nàng lo lắng cố sức tổ chức Mỹ thực tiết. Trước mắt xác thật nhân khí vượng, nhưng lễ mừng sau khi kết thúc, bọn họ không nhất định sẽ lưu lại, Ryan đúng lúc nhắc nhở. Yên tâm, đi không được, Alice tự tin cười. Mặc kệ là ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, vẫn là đặc biệt cung ứng 4 loại rượu. Toàn bộ chỉ có Clayton mới có bán ra, chỉ cần bọn họ còn tưởng tiếp tục ăn. Liền không khả năng chạy trốn, đạo lý dễ hiểu, không khó lý giải, Ryan rũ mục rũ mi, thầm nghĩ, hắn sở dĩ dội nước lã, chỉ là không hy vọng người trẻ tuổi kiêu ngạo tự mãn. Rối loạn bước đi, bất quá sự thật chứng minh, hắn lo lắng là dư thừa, tân nhiệm lĩnh chủ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng làm việc rất có quy hoạch. Nhìn vấn đề cũng phi thường thông thấu. Kế tiếp làm sao bây giờ? Ryan xin chỉ thị, Alice suy xét một lát, mới nói, mỹ thực, rượu ngon cứ theo lẽ thường cung ứng. Mặc kệ ai hỏi, giống nhau trả lời, thực phẩm cửa hàng tiết sau mở cửa. Tửu quán đang ở tu sửa chung, ít ngày nữa sắp buôn bán. Gần nhất đến Clayton du ngoạn người không ít, tăng mạnh đề phòng. Chú ý an toàn, có tiền cũng mua không được đệ nhị phân thức ăn. Một ít người đã bắt đầu bất mãn, Ryan trầm giọng nói. Alice cũng không để ý, chỉ là miệng oán giận không cần để ý tới. Nếu có người tính toán ỷ vào vũ lực giá trị cao ngạnh đoạt, giống nhau kéo vào công trình đội, tiếp thu cải tạo lao động, tăng lên tư tưởng giác ngộ là, ta hiểu được, Ryan khom người đồng ý. Đầu đường cuối ngõ, người đến người đi, mơ hồ có hưng thịnh hiện ra. Alice liếc coi ngóng nhìn, cảm giác chính mình nỗ lực không có uổng phí. Hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Sao sao đám đông bên trong, không chỉ có du giả, còn có về khách. Stewart tay trái bắt lấy có nhân bánh mì, tay phải cầm mới vừa mua thịt bò khẩu vị sandwich, đứng ở giao lộ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào đi. Ly hương 3 tháng, Clayton đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có trong nháy mắt, hắn cơ hồ cho rằng chính mình đi nhầm lãnh địa. Rốt cuộc bỏ được đã trở lại. Phía sau thình lình truyền đến một tiếng thăm hỏi. Stewart cuống quýt xoay người. Từ trước đến nay người vẫn an. Lĩnh chủ đại nhân, Grant xua xua tay. Ta thoái vị. Đã không còn là lĩnh chủ, nghe nói, Stewart tươi cười chua xót. Hắn hận chính mình không biết nhìn người, lãng phí quá nhiều thời gian, thế cho nên đau thất cơ hội tốt. Tiểu tử ngươi sao lại thế này? Như thế nào chạy ra đi sao? Một chút tin tức đều không có. Hai người gần đây ngồi xuống, Grant nói chuyện phiếm hỏi. Stewart đem chính mình trải qua chậm rãi nói tới, trên mặt tràn đầy ảo não. Đừng quá để ý, có lẽ, đây là trời cao ý chỉ, Grant vỗ vỗ vai, an ủi nói, Stewart kiếm thuật cao siêu, làm người thuần khiết, nguyên bản là hắn nhất vừa ý chờ tuyển giả, nề hà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Alice ngang trời xuất thế, xuất sắc đến hắn không có biện pháp không thay đổi chủ ý. Tuy rằng không quen biết đương nhiệm lĩnh chủ, nhưng chỉ cần ở trấn trên dạo một vòng. Nhìn xem Clayton hiện trạng, là có thể biết, nàng so với ta thích hợp, Stewart biểu tình trầm ổn. Bình tĩnh nói, cư dân sinh ý rực rỡ. Vài gia tính toán khai cửa hàng, thông báo tuyển dụng công nhân, bọn nhỏ ở cửa hàng làm giúp. Cấp ăn cấp trụ, còn có thể tích góp điểm tiền, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy. Sau này nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, nếu là ta, không biết phải tốn nhiều ít năm mới có thể làm được không trở thành lĩnh chủ. Không tức giận, Grant hỏi, Stewart thành thật thẳng thắn, bắt đầu có điểm mất mát, cảm giác thực chịu đả kích, sau lại tưởng tượng, đương không lo lĩnh chủ không sao cả, quan trọng nhất chính là, trên lãnh địa mọi người đều có thể quá đến hảo, hắn là cô nhi. Từ nhỏ ăn bách ra cơm lớn lên, hàng xóm láng giềng thiện tâm, luôn là tận khả năng thi lấy viện thủ, sau lại tuổi tiệm trường. Ở kiếm thuật thượng bày ra gia chắc kiệt thiên phú, lĩnh chủ đại nhân đối hắn nhiều hơn chiếu cố, thậm chí đưa hắn đi kỵ sĩ học viện học tập. Từ nhỏ đến lớn, Stewart chịu quá rất nhiều người ân huệ, hiện tại có năng lực, rất muốn báo đáp những người đó. Nếu hắn thoái nhượng đối tất cả mọi người hữu ích, tựa hồ không có gì không thể tiếp thu. Huống chi, vốn chính là hắn vượt qua thời hạn, không ở quy định kỳ hạn nội gấp trở về. Trước kia tưởng đem lĩnh chủ vị trí để lại cho ngươi. Chính là bởi vì cảm thấy tính cách hảo, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, Grant vui mừng mà cười. Kế tiếp có tính toán gì không? Lĩnh chủ là đương không được, còn là vì quê nhà tận điểm lực, đi chung quanh lãnh địa chạy thương, đi dãy núi Nether săn thú, dạy dỗ bọn nhỏ kiếm thuật. Có thể làm sự tình có rất nhiều, cụ thể làm gì, còn ở suy xét, Stewart có chút mê mang, muốn hay không cùng ta cùng nhau. Grant phát ra mời, ban ngày săn thú, buổi tối miễn phí dạy dỗ hai tử, làm cho bọn họ đánh hạ vững chắc cơ sở, đề cao nhập học suất. Stewart cái này là thật sự kinh sợ. Hắn thật cẩn thận hỏi, Grant đại nhân, ngài thân thể, không quan trọng sao? Grant phát ra sang sảng tiếng cười, ngươi vừa trở về, đại khái không biết, đương nhiệm lĩnh chủ Alice tinh thông quang minh pháp thuật, ở nàng trị liệu hạ, trên người bệnh cũ đã khỏi hẳn, sống thêm 10 năm không thành vấn đề, kia thật sự là quá tốt, Stewart thiệt tình thực lòng địa đạo hạ. Hợp tác sự, Stewart nghiêm túc tỏ thái độ, chúng ta mục tiêu nhất trí, đều tưởng đem Clayton xây dựng càng tốt. Đương nhiên muốn cùng nhau nỗ lực. Sao Mỹ thực tiết ngày thứ hai, du khách nhân số tăng vọt, Mỹ thực thực mau bị tranh đoạt không còn, ngay cả rượu ngon đều chỉ còn lại có không đến 80 ly. Ngày thứ ba, dũng mãnh vào ngoại lai dân cư càng nhiều, Mỹ thực đề cao hạn mức cao nhất, mỗi cái sạp 1.000 phân, vẫn như cũ cung không đủ cầu, rượu ngon trước tiên bán khánh, một giọt không dư thừa. Ngày thứ tư, vô luận có được nhiều ít tiền tài, thực lực cỡ nào cao thâm, đều mua không được đệ nhị phân kem ly, uống không đến đệ nhị ly rượu, du khách thiếu chút nữa bị buộc điên, đem đầy ngập lửa giận hóa thành mua sắm dục, tận tình mua, làm duy nhất có thể bị mua sắm mỹ thực, sandwich ngày tiêu thụ ngạch bạo trướng mấy lần, bị vô số người truy phủng. Ngày thứ năm, Alice tuyên bố lễ mừng cuối cùng một ngày, hẳn là tận tình cuồng hoan, Mỹ thực quán phá cách cung cấp 2.000 phân thực phẩm, rượu ngon quán cung cấp 1.200 phân rượu, làm đại gia ăn cái tận hứng. Lời này vừa ra, mọi người lâm vào điên cuồng, nguyên bản lo lắng người quá nhiều, bài xong đội chọn không đến ái mộ Mỹ thực, lúc này không còn có băn khoăn, đội ngũ từ đầu đường bài đến cuối hẻm. Uốn lượn khúc chiết, tương đương đồ sộ, Maurer đi đến đội ngũ phía cuối. Đối với đồng bạn lời thề son sắt mà nói, ta đầu lưỡi chính là thực chọn. Tầm thường rượu, căn bản nhập không được mắt. Đồng bạn hết sức lạnh nhạt, thờ ơ, ngày hôm qua ăn kem ly thời điểm. Người cũng là nói như vậy, Maurer mặt già đỏ lên. Cãi cọ nói, không giống nhau, nhà ta chính là làm rượu sinh ý. 6-7 tuổi bắt đầu liền đem rượu đương đồ uống. Băng uống ăn cũng nhiều, nhưng tóm lại so ra kém rượu loại hôm trước uống ướp lạnh coca trước. Ngươi còn cùng ta nói ngoa, Mặc kệ đồ uống cái gì vì, đều sẽ không động dung. Kết quả đâu? Maurer, ngoặc kép, có thể hay không đừng sốc hắn gốc gác? Hắn không cần mặt mũi sao? Không nghĩ tới đồng bạn giờ phút này ở sâu trong nội tâm cũng thực bực bội. Liên tiếp bị vả mặt hai lần, có thể hay không đừng khoe khoang? Nếu là kế tiếp lại bị vả mặt, mặt không đau sao? Nhưng là tiểu đồng bọn cũng không minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Lặp lại cường điệu, luận uống rượu, ta chính là người thạo nghề. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Maurer, nghe được hắn khoe khoang tửu lượng hảo, tay lo lắm miệng nhắc nhở một câu, muốn hay không nếm thử 3 ngày say. Nghe nói tác dụng chậm đặc biệt đại, người bình thường không chịu nổi, hảo. Vậy tới ly 3 ngày say, Maurer thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải ở đồng bạn trước mặt tìm về mặt mũi. Một chén rượu hơi nước lượng vừa phải, ùng ục, không bao lâu là có thể rót xuống bụng. Rượu uống xong, Maurer đôi mắt dần dần trở nên mê ly. Đồng bạn ám đạo không ổn, vừa định đem người kéo ra, đã bị tiểu đồng bọn chặn ngang ôm lấy. Ta đáng thương lòng tự trọng, đều mau vỡ thành cặn bã, Maurer thương tâm không thôi. Ôm đồng bạn mượn rượu làm can, đồng bạn cái trán gân xanh thẳng nhảy. Rất muốn trở tay một đao, đại nghĩa diệt thân, đáng tiếc đối phương ôm thật chặt, hoàn toàn tránh thoát không khai. May mắn bên cạnh duy trì trật tự kiếm sĩ lại đây hỗ trợ. Không nói hai lời, đem con ma men kéo ra. Đồng bạn sống sót sau tai nạn, từng ngụm thở dốc, trong lòng tức giận mắng. Tửu lượng kém còn chưa tính, người đạp mã say rượu sau rượu phẩm còn không tốt, hố hóa. Sao sao, này đó rượu cũng quá kém. Như thế nào không cung cấp phẩm chất hảo điểm. Có người liên thanh oán giận, muốn khuyên lui đối thủ cạnh tranh. Ai ngờ người bên cạnh vừa nghe, trợn trắng mắt, được rồi, tại đây xếp hàng đều là biết hàng. Ngươi tưởng mông ai đâu. Ngọn lửa rượu vị thuần hậu, rượu gạo phương tiện nhập khẩu. Sẽ không uống rượu người cũng có thể dùng để uống. 3 ngày say độ dày cao. Thích hợp mua say, lôi rượu trái cây uống lên đặc biệt đã ghiền, đương nhiên. Này đó kỳ thật đều là thứ yếu. Uống rượu có thể hữu hiệu đề cao dùng để uống giả đối nước lửa phong lôi chờ nguyên tố lực khống chế. Mặc kệ nếm lên cái gì vị, nhiết cái mũi cũng đến nhịn xuống. Nghe vậy, tản lời đồn ra hỏa không cấm nhụt chí. Thương phẩm chất quá hảo, hiệu quả quá rõ ràng. Căn bản lừa gạt không được người, trừ bỏ ngẫu nhiên phát sinh lẫn nhau hố tiểu nhạc đệm. Tổng thể vẫn là rất hài hòa, mặc kệ là nhà thám hiểm, bản thổ cư dân, vẫn là học viện hoàng gia học sinh, đều thành thành thật thật xếp hàng. Chút nào hưng không dậy nổi làm sự ý niệm money một phương diện lễ mừng khó được. Không đành lòng phá hư, về phương diện khác, kìm nén không được đều đã bị bắt đi. Vết xe đổ liền ở trước mắt, không có người tưởng bước bọn họ vết xe đổ. Sao sao màn đêm buông xuống, ở một mảnh ồn ào trong tiếng, trong khi 5 ngày Mỹ thực tiết viên mãn hạ màn, đối với có chút người tới nói, trừ bỏ ăn được, uống hảo, mấy ngày nay quá đến cùng bình thường cũng không quá nhiều khác biệt. Nhưng là đối với mặt khác một ít người tới nói, này 5 ngày trải qua đủ để thay đổi bọn họ nhân sinh quỹ đạo. Có người hạ quyết tâm, quyết định cử ra rời, đi trước Clayton định cư. Có người thay đổi kinh doanh phương châm, tính toán ở Clayton khai chi nhánh. Có người bức thiết hy vọng đề cao tự thân thực lực. Thuê gian dân cư, tính toán ở Clayton ngốc 1 năm money chờ đến tửu quán chính thức khai trương. Nhiều hơn tham, thẳng đến rượu mất đi hiệu dụng. Còn có nhiều hơn, mê luyến thượng rượu ngon, mỹ thực. Hoàn toàn luân hãm, rốt cuộc không rời đi. Vì thế hoặc gần đây tìm công tác, hoặc dứt khoát săn thú mà sống, hoặc lợi dụng tự thân kỹ năng làm môn tiểu sinh ý. Trở thành Clayton thường trú dân cư, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì 5W kép dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng sợ không kịp viết, cho nên không có nói trước báo trước. Xoát đến tính ngoài ý muốn kinh hỉ sao sao tính đến 8 tháng 1 cảm tạ tam tam. Đi ngang qua hỏa tiễn cảm tạ ta sẽ rớt mau x2. tóc đen như cũ, băng ly, uyển một biết, ngu dực thiền, ngôn, opal, trường khanh rượu rượu, 16-6, tâm nếu linh kính lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x4, 16-6x2, ha ha hux 2, màu đen dấu vết, sunflower, đông đông, đậu đỏ đậu xanh xa, 30.196.377. Ảnh tranh, Koriki, thích ăn, ngôi sao nhỏ, bỉ ngạn hoa cầu nại hà, hoa hoa không phải hoa hoa, lâm quân ăn lô hội sao, thiên giang hoa đêm trăng, hôm nay mê lộc lộc lộc tỉnh sao, một đóa ngọt bắp giang, xách xách xách giấy, tự, 218 không có đại quái thú, hôm nay Chu lão sư vẫn như cũ Mỹ. Trinh Sadako, Nam Hy, đậu đỏ kem, ngôn nguyệt như, thanh huyền, lòng đỏ trứng bảo bảo, nho nhỏ thư mê, trường khanh rượu rượu, ánh trăng mông lung, gia tạp Pikachu, hắc hắc hắc, hương huân quân, lục khi, tiểu nhân người, trà chi, ngu dực thiền, tô kiều, ngô hy, y lý, thích tiết chi khiêm, amara địa lôi, hết chương.